Chương 320, Quái Khoai Tây. 11 Nguyệt 21 hảo 1 giờ chiều 50 phân. Giả thuyết trong sân đấu không còn chỗ ngồi, 15 van ở tấm vé khách quý tiêu thụ hết sạch, ánh mắt mọi người đều tập trung ở tại tràng địa thượng 170 cái lôi đài, bởi vì ở 10 phút sau đó, lần thứ nhất xỉ nổ chi tôn ba ngực ta y đem khai hỏa. Ở 017 hào dưới lôi đài, mỹ nữ lao bản một đôi mắt sáng như sao trùng tràn đầy lo lắng, làm sao còn chưa tới, cũng đã gần đến giờ tiểu lạt tiêu thì là vẻ mặt an nhiên dáng vẻ, phỉ nhi tỷ, không nên gấp gáp, bọn họ rất nhanh thì tới. Vừa dứt lời, lưỡng đạo ánh sáng màu bạc rất nhanh ở trước người của các nàng hội tụ thành hình người, ta và tuyển cận xuất hiện ở trước mặt các nàng. Phỉ nhi hỏi, chuẩn bị xong tiểu la lị thích gì xoa xoa cái bụng, ừ, ăn ngon ăn no. Phỉ nhi tức giận nắm bắt mặt của nàng, ta là hỏi kỹ năng đốt thế nào hịp, tất cả đều đốt tới trung cấp, có một kỹ năng độ thuần thục đã đốt tới đầy độ thuần thục, nhị chuyển về sau liền có thể biến thành cao cấp kỹ năng. Phỉ nhi trên mặt rào rạt nổi lên nụ cười hài lòng, thực sự là khá nhanh, tiểu phi, ngươi đến cùng ở đâu giúp nàng đốt, ta mỉm cười nói, bây giờ có thể vạch trần mê đề, ta đi Hải Lam Thành, tìm gì tất công tức mướn một cái trướng đồng. Tìm hai cái nở tờ cờ sĩ binh giúp ta cùng tuyển cận ở bên ngoài tuần tra, sau đó thì sao? Hai chúng ta dùng luận võ hình thức còn lại ba cái thất kinh, cái này cũng có thể ta giải thích nói, đương nhiên có thể, tỷ võ dưới trạng thái, là có thể dùng để đốt kỹ năng độ. Thuần thục, hơn nữa, chúng ta cũng không mặc trang bị, tuyển cận không có thêm một chút trí lực điểm số, tay không phát kỹ năng bắt ta luyện chiều, ta căn bản cũng không phí huyết, trang bị cũng không có mài mòn. Đơn giản là nhất cử lưỡng tiện. Mọi người đều thổn thức, tốt biến thái phương thức. Hết cách rồi, Tuyền Tuyền nhưng là chúng ta vũ khí bí mật, ta không nghĩ nàng sớm như vậy liền bại lộ. Đang khi nói chuyện, ở vào trung tâm 001 hào trên lôi đài quang mang đại thịnh, một đạo thẳng ngân sắc quang trụ chút xuống lôi đài trung tâm, một cái có mạn rượu tư thái mỹ nữ chủ trì từ ngân quang trong chân thành đi ra, dãy rùa đây đà thắt lưng hướng về phía mọi người chào hỏi. Các vị hiện trường cùng trước máy truyền hình khán giả các bằng hữu đã lâu không gặp trong đám người phát ra từng tiếng kinh hô. Mỹ nữ này niên kỷ hẳn là ở 30 tuổi khoảng trường, quần áo gần người màu trắng sữa bì. Giáp chặt chẽ bao vây lấy thân thể, trước ngực cùng phía sau đã tạo thành hai cổ tròn trịa nở nang đường vòng cung. Lanh lẹ tề nhị tóc ngắn ở gió nhẹ hưu hưu dưới nhẹ nhàng lắc lư, xinh đẹp tuyệt trần dưới. Một đôi mắt to mỏi mắt chờ mong đối với toàn bộ nơi sân phóng điện. Tại Trung Quốc khu có thể có như vậy khí chàng mỹ nữ người chủ trì, ngoại trừ Tiểu Ngọc còn có thể là ai tín ngưỡng thời kỳ nàng đã tuổi gần 30 tuổi, năm nay không sai biệt lắm phải có 33-34 tuổi bộ dạng, bất quá thoạt. Nhìn không có chút nào lộ vẻ già, ngược lại càng gia tăng thêm vài phần phong vận. Đương nhiên, đây cũng chỉ là đang không có vật tham chiếu dưới tình huống, nếu như cùng độc luyến thu vũ loại này nữ thần cấp xinh đẹp tỷ tỷ vừa so sánh với. Đây cũng là không cách nào so sánh được Tiểu Ngọc dùng điểm mỹ cao quang tám thanh âm nói rằng, trải qua mấy năm chân không kỳ, chúng ta rốt cục nên đón đệ nhất khoản từ quốc nội tân tiến nhất kỹ thuật chế tạo vốn có cấp thế giới tiêu chuẩn đỉnh phong xuyên quốc gia siêu phảng chân giả thuyết võng du thanh chiến, một khi đưa ra thị. Trương Liên bị toàn cầu ủng hộ ưu ái, hiện nay vội vàng lúc tại tuyến nhân số đã đạt đến 5.6 ức vạn lần, hơn nữa mấy cái chữ này vẫn còn ở dâng lên, còn như sẽ vờ China. Vội vàng lúc tại tuyến nhân số càng là đạt tới chưa từng có 7.700 vạn, đã vượt qua xa khi trước tín ngưỡng đồng kỳ trình độ, có căn cứ vào đây, Thủy Tinh Quốc tế tập đoàn vì đáp tạ quảng đại người chơi đối với thánh chiến đích hậu ái, đặc biệt cử hành lần thứ nhất xì nổ chi tôn ly ba ngược tạo y, lịch chính cuối. Cùng hai ngày, phàm là ở trong tranh tài thu được ưu dị thành tích đội ngũ đều sẽ đạt được phần thưởng phong phú, phía dưới. Mời mọi người chú ý đầu ta đỉnh phía trên màn hình lớn lúc này, chỉ thấy một khối phiêu phù ở 001 hào trên lôi đài trống không cực đại chiều rộng bình bên trên, đã dùng đỏ tươi hành giai tự thể đánh ra đang tiến hành tranh tài thưởng cho đệ tháng 9 năm 16 danh, toàn bộ đội thành viên đề thăng một cấp, mỗi người thưởng cho kim tệ 500 miếng, mỗi người có thể thu được cao cấp bạch ngân. Cấp trang bị nhất kiện. Đệ 58 danh, toàn bộ đội thành viên đề thăng một cấp, mỗi người thưởng cho kim tệ 1.000 miếng. Mỗi người có thể thu được cao cấp hoàng kim cấp trang bị nhất kiện, có thấp tỷ lệ thu được hợp kim cấp trang bị. Đệ 4 danh, toàn bộ đội thành viên đẳng cấp đề thăng một cấp, mỗi người thu được kim tệ 5.000 miếng, mỗi người có thể thu được cao cấp hợp kim cấp trang bị nhất kiện. Đệ 3 danh, toàn bộ đội thành viên đẳng cấp đề thăng một cấp, mỗi người thu được kim tệ 10.000 miếng, mỗi người có thể thu được cao cấp hợp kim cấp trang bị nhất kiện, có thấp tỷ lệ thu được hợp kim cấp đồ phòng ngự 6 trang. Đệ 2 danh, toàn bộ đội thành viên đẳng cấp đề thăng 1 cấp, mỗi người thu được kim tệ 20.000 miếng, mỗi người có thể thu được cao cấp hợp kim cấp trang bị nhất kiện, cũng có thấp tỷ lệ thu được tử kim cấp trang bị. Đệ 1 danh, toàn bộ đội thành viên đẳng cấp đề thăng 2 cấp, mỗi người thu được kim tệ 50.000 miếng, mỗi người có thể thu được cao cấp tử kim cấp trang bị nhất kiện, toàn bộ đội có thể thu được thần bí thường cho, trong đội NGUVT đẳng cấp đề thăng 3 cấp, cũng có thấp tỷ lệ có thể thu được cao dài trang bị. Hắc Mã Tưởng, đang không có chức nghiệp thần trong đội ngũ, từ bài danh cao nhất một chi trong đội ngũ, lựa chọn sử GUNGZT cao nhất một gã người chơi thu được này hạng vinh dự, thưởng cho dũng khí chứng minh một viên. Ta là cực kỳ thực tế người, 20.000 miếng kim tệ không hề ít, tương đương B lời nói một người được có 10 đa vạn. Hơn nữa, mỗi cái đội viên còn có thể thu được tử kim cấp trang bị, càng là có thần bí thưởng cho. Những thứ này đều là ta khát vọng. Đương nhiên, VT có thể rút ra cái gì dương trang bị, cũng cho ta mơ màng liên tục sau đó. Tiểu Ngọc một tay phất lên, ý bảo trận đấu sẽ tại 5 phút sau đó bắt đầu, mà trên màn ảnh lớn cũng lập tức hiện ra tranh tài lịch trình ăn bài. Lần này trận đấu tổng cộng hấp dẫn toàn quốc 1.284 chi đội ngũ tham gia trận đấu, tái sự tổ ủy hội đưa bọn họ dựa theo tài nghệ cao thấp chia làm 16 cái tổ, mỗi cái tổ chung khoảng chừng có 800 chi đội ngũ, sau đó phải trải qua 10 luân gian đơn bại đấu loại quyết ra tiểu tổ quán quân. 16 tiểu tổ quán quân tiến vào sau cùng chung kết quyết tái. Chung kết quyết tái đội ngũ bị hệ thống máy móc chọn hậu tiến hành 1/8 trận đấu. Người thua đấu loại, người thắng tiến vào top 8. Sau đó lần thứ 2 máy móc chọn tiến hành top 8 đánh với quyết ra tứ cường. Lần thứ 2 máy móc chọn quyết ra quan á quân cùng 3-4 tên đội ngũ. Trận chung kết sau đó, mỗi một chàng trận đấu đều là 3 ván thắng 2 thì thắng. Ngày hôm nay sẽ tiến hành tiểu tổ đấu loại, quyết ra tổ quán quân. Ngày mai sẽ tiến hành tàn khốc chung kết quyết tái. Chúng ta những thứ này người chơi từ lúc 1 giờ trước cũng đã biết được chỗ ở mình tiểu tổ. Chúng ta chi đội ngũ này bị phân ở tại đệ ngũ tiểu tổ. Tuy là đẳng cấp bên trên chúng ta có ưu thế, thế nhưng tái sự tổ ủy hội cũng không biết vì vậy mà chiếu cố chúng ta. Tương phản, chúng ta muốn đánh đầy chọn 10 luân trận đấu. Làm đội trưởng, ta lại kiểm tra một chút đội viên của mình. Phỉ Nhi ở, Băng Băng đã ở, Tự Nhiên đã ở. Tiểu Lạt Tiêu ngươi đã chạy đi đâu cạch cái mông của ta bên trên đã trúng một cái bữa. Ca ca thúi, ngươi ở đây khinh bỉ chiều cao của ta sao? Ta cười hắc hắc, sờ sờ tiểu mỹ nữ đầu, tiểu nha đầu, trận đấu xem ngươi rồi. À, ta lên sân khấu đương nhiên rồi, lúc này, thế giới của ta bên trên đã bắn ra trận đấu nhân viên thiết trí, ta trực tiếp đem mình và Tiểu Lạt Tiêu, Phỉ Nhi chọn chúng. Đối với Sẻ Vở Chi Na mà nói, ba người chúng ta là phi thường chín mặt mũi. Hầu như mỗi một lần đại hình hoạt động đều có thể chứng kiến ba người chúng ta tung tích, cho nên đã sớm thành cái đích cho mọi người chỉ trích, cũng không có cần phải mai danh nhận tích trăng bước. Thời gian rất mau tới đến rồi 2 giờ chiều. Chỉ nghe thấy một tiếng hệ thống tiếng chuông vang lên, xí nổ trí tôn trận đấu lập tức bắt đầu len ken sân so tài nêu lên, ngài đội ngũ đem đánh với khoai tây đội phi ca, nỗ lực lên nha. Băng Vũ Vô Ưu cười một tiếng, không có chút nào dáng vẻ khẩn trương. Dù sao cũng là thủ luân, mong rằng đối với tay thực lực không tính là rất mạnh. Còn như tuyển cận cái này bụng đen tiểu gia hỏa, đã ở kiệt kiệt cười xấu xa, không biết lại đang cân nhắc cái gì. Ba đạo ngân quang chút xuống, đem chúng ta đưa tới lôi đài. Thánh chiến thiết trí không như bình thường giả thuyết vong du, lôi đài cũng không phải là một cái hình vuông, mà là một cái vòng tròn, một cái dưới kính vì 25 thước tròn. Như vậy thiết chi đối với viễn trình người chơi mà nói tương ngô ứng với giảm thiểu một ít hoàn cảnh xấu, dù sao ở đối lập nhau chật hẹp hình vuông bên trong, phát huy của bọn họ biết bị hạn chế, đây cũng là trình tự xuất phát từ chức nghiệp cân bằng phương diện suy nghĩ. Đối thủ của chúng ta là ba cái kiếm sĩ, đẳng cấp theo thứ tự là 71 cấp, 72 cấp cùng 73 cấp, tên cũng rất thú vị, phân biệt gọi Điển Lý Khoai Tây chạy đi đâu đảo. Điển Lý Khoai Tây, Điển Lý đi đảo cùng đảo một cái tê dần túi, cho nên bọn họ cho mình mệnh danh là Khoai Tây đội, ngược lại là phi thường chuẩn xác. Mà chúng ta đội danh thì tương đối đơn giản, đã bảo phi phàm một đội. Ba cái người chơi bên trong, chạy đi đâu đảo cùng Điển Lý đi đảo đều là nam nhân, chỉ có tê dần túi là một dung mạo rất khả ái tiểu cô nương, trong tay nàng thành kia kiếm bản to cùng với nàng nhất tề cao, xem ra cầm cực kỳ cố sức. Chạy đi đâu đảo chắc là đội trưởng, thấy mấy người chúng ta không khỏi ngược lại hút một luồng lương khí, đặc biệt cờ mờ nờ, vận khí thật không trách địa, vòng thứ nhất liền đụng phải không phải bình thường cùng phổ hệ bệ bình thường, các huynh đệ, làm hết sức mình nghe thiên mệnh đi. Tiểu Lạc Tiêu chớp chớp mắt to, phi ca, ta bị không để ý tới. Ta cười một cái nói, như vậy ba cái liền giao cho ngươi. À, không cần phải coi trọng như vậy, ta đi trận đấu rất mau tiến vào mấy 3-2-1 trận đấu mới vừa bắt đầu. Ba cái kiếm sĩ ánh mắt nhất tề nhắm ngay ta, trước tiên hướng phía ta quăng ra kiếm khí, mà ta thì không tránh không né, chỉ là nhanh chóng vào tới. Mặc cho cái này ba đòn công kích đánh vào trên người của ta 16-23 cái kinh người thường tổn chữa số nhất thời làm cho khoai tây đội thành viên lòng muốn chết đều có. Chạy đi đâu đảo nhanh lên hạ lệnh, rời đi mục tiêu, công kích phổ hệ bệ bình thường vừa dứt lời, Tiểu Lạc Tiêu đã tiếu xanh xanh xuất hiện ở bên người của hắn, nhảy lên một cái mê mội chú ý đập vào trên đầu của hắn 1309 năm cái này kiếm sĩ trang bị một dạng, chắc là một thân bạch ngân cấp trang bị. Tiểu Lạc Tiêu khống chế kỹ năng cũng đã đập chết hắn 1/3 lượng máu. Ngay sau đó, tiểu mỹ nữ sau khi hạ xuống một cái nhiếp xương rất nhanh tác kích, trực tiếp đem chạy đi đâu đảo cúp điển lý đi đảo gương mặt kinh ngạc. Mẹ kiếp, chúng ta dường như không để mắt đến trớn nên sao lãng người tê dần túi nhanh lên quay lại chính mình phương hướng công kích, thẳng đến Tiểu Lạc Tiêu mà đến. Một cái cản khôn rơi vào Tiểu Lạc Tiêu trên vai 874 tê dần túi nghẹn họng nhìn chân chối, ngất. Làm sao mới đánh như thế chút máu Tiểu Lạc Tiêu một cái thố bước đi vòng qua phía sau của nàng, trong tay trọng chú ý dựa theo tê dần túi cũng không cái mông đầy đặn một cái trọng kích đập tới, cư nhiên may mắn đánh ra một kích chí mạng bạo kích 4893 hai tê dần túi tại chỗ cúp Tiểu Lạc Tiêu hít mắt, bất đắc dĩ buông tay một cái, muội tử, ngươi nghe nói qua đẳng cấp áp chế sao N.